Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 99, góc truyện audio.com. Đạo diễn Liên Xuân Triều đại khái không tiếp thu được đả kích như vậy, liên tục vài ngày đều không có phát Weibo. Danh tiếng đêm cuối cùng của gió Tây hoàn toàn xấu, đặc biệt là dưới tình huống kể cùng câu chuyện xưa với lâu đài màu trắng, ai yêu ai kém quả thực là vừa thấy liền biết. Ngày 24 tháng 2, đêm giao thừa, giống như năm trước, Phó Chân vẫn ở Giang gia vượt qua năm mới, năm nay Giang lão tiên sinh không lôi kéo Phó Chân chơi mặt trược mà là ngồi ở phòng khách chơi đùa với Cacao, thừa Phó Chân cùng Giang phu nhân Giang tiên sinh ba người đấu địa chủ, năm nay bài vận của Phó Chân không tốt lắm, không lâu sau hơn 200 liền tiến vào túi người khác. Giang Hằng Thù mặc một cái áo len mỏng ở phòng bếp làm vằn thắn, ngón tay hắn thon dài, bột ở dưới tay hắn lật tới lật lui nhanh chóng biến thành hình tròng trịa, dì giúp việc bếp núc tiếp nhận việc đặt nhân sủi cảo, một bên bao một bên cùng Giang Hằng Thù nói chuyện phiếm, vừa nhấc đầu nhìn thấy bên ngoài áo len Giang Hằng Thù phát ra ánh sáng lấp lánh, nàng nhìn sát vào, nguyên lai là mặt trang sức nhỏ tò mò hỏi. Mặt vòng cổ khá đẹp, cháu mua ở đâu vậy? Giang Hằng Thù cúi đầu nhìn thoáng qua, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra cười nhạt, hướng dì nói. Là Tiểu Chân đưa, đẹp, dì khích lệ nói, Giang Hằng Thù ừ một tiếng, đây là ngày lễ tình nhân trước khi bọn họ đi rạp chiếu phim Phó Chân đưa cho hắn, chờ xem xong điện ảnh, cái mặt vòng này liền càng có ý nghĩa với Giang Hằng Thù. Ăn cơm tất niên xong, Giang lão tiên sinh ôm Cacao đi xem pháo hoa, mà Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ở bên ngoài nhà ấm trồng hoa tản bộ, di động Phó Chân vang lên, là Phó Kiến Sâm gọi tới, Phó Chân do dự một chút cuối cùng lựa chọn tiếp nhận điện thoại, dưới thanh âm pháp hoa cùng âm nhạc làm bối cảnh, thanh âm Phó Kiến Sâm từ bên kia điện thoại truyền tới, hắn hướng Phó Chân nói. Năm mới vui vẻ, Phó Chân ừ một tiếng, lại cảm thấy biểu hiện của mình quá mức lãnh đạm, mím môi, trở về một câu. Năm mới vui vẻ. Phó Kiến Sâm trực tiếp ngây ngần cả người, hắn cho rằng năm nay Phó Chân sẽ giống năm trước trực chấm dứt cuộc gọi, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ trả lời mình một câu, khóe miệng hắn ngăn không được dương lên, há miệng thở dốc lại không biết nên cùng Phó Chân nói cái gì. Phó Chân trầm mặc trong chốc lát vẫn là không nghe thấy thanh âm Phó Kiến Sâm, hắn hướng bên kia điện thoại dò hỏi. Ngày mai có thời gian sao? Chúng tôi đi xem các ngài. Phó Kiến Sâm hoảng hốt thật lâu mới ý thức được Phó Chân hướng chính mình nói gì đó, như là sợ Phó Chân sẽ đổi ý, liên thanh đáp. Có, mấy ngày nay đều có thời gian, đều có. Phó Chân bỗng nhiên cảm thấy trái tim như bị thứ gì thít chặt, có điểm khó thở, hắn hô hấp cũng thong thả xuống. Phó Kiến Sâm thấy Phó Chân không nói, ở trong điện thoại dò hỏi hắn. Muốn ăn cái gì, ba ba kêu phòng bếp làm cho con. Phó Chân nhẹ giọng nói. Đều được nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt Phó Chân chảy xuống, hắn hít một hơi, hướng Phó Kiến Sâm nói, không có việc gì tôi tắt máy. Phó Kiến Sâm ai một tiếng, lại dặn dò Phó Chân nói. Đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm quá muộn, phải chú ý nghỉ ngơi. Ừ, Phó Chân nhẹ nhàng lên tiếng, ngài cũng vậy. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Phó Chân nhìn di động trong tay ngây ngốc thảm lâu, Giang Hằng Thù nâng tay đem nước mắt trên mặt hắn lau khô, Phó Chân ngẩng đầu hướng hắn nói. Ngày mai đi xem bọn họ đi, nghe em, Giang Hằng Thù nói, hơn 3, góc truyện audio.com, 5, Phó Chân rốt cuộc lại một lần bước vào biệt thự này, kiến trúc cùng bài trí nơi này hết thảy giống như xưa, thời gian như chưa từng trôi qua, nhưng là người đã không còn như lúc trước. Vốn dĩ hôm nay Phó Đình muốn ra nước ngoài đi công tác, nghe nói Phó Chân sẽ trở về, đem công tác toàn bộ lui sang tuần sau, sáng sớm hôm nay liền dậy sớm, cùng Phó Kiến Sâm bận rộn, chờ Phó Chân về nhà. Bọn họ sớm ở bên ngoài chờ Phó Chân trở về, Phó Chân trở lại nơi này vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, tuy rằng đường Loan Loan đã không còn nữa, nhưng là nơi này cho hắn ký ức thật sự quá khắc sâu. Phó Chân ngồi ở trên sofa phòng khách thành thành thật thật như là khách tới nhà, Phó Kiến Sâm ở bên cạnh không ngừng tìm lời cùng hắn nói chuyện phiếm, Phó Chân cũng tận khả năng đáp lại hắn, nhưng rốt cuộc không có cách nào tìm về cảm giác lúc trước. Muốn nhìn phòng con lúc trước không? Phó Kiến Sâm hỏi hắn. Phó Chân nghĩ, gật gật đầu, Phó Kiến Sâm liền mang theo hắn lên lầu trở lại phòng ngủ lúc trước của hắn, khi hắn đẩy cửa ra thời gian như chảy ngược lại, hết thảy về tới điểm ban đầu. Lúc ăn cơm, Phó Kiến Sâm không ngừng mà hướng trong chén Phó Chân gắp đồ ăn, cười hướng hắn nói. Ăn nhiều một chút, mà đồ ăn trên bàn đều là những món mà Phó Chân đã từng thích nhất giống như hắn trước nay đều không có rời xa cái nha này. Sau khi ăn xong Phó Kiến Sâm cùng Giang Hằng Thù hàn huyên trong chốc lát, Phó Đình mang theo Phó Chân đi hoa viên, buổi chiều Phó Kiến Sâm kêu phòng bếp làm một phần pudding lòng đỏ trứng, hắn từ trong phòng bếp lấy pudding mang sang liền nhận được một cuộc gọi, lúc trở về liền quên mất đặt nó ở đâu. Ở đâu, Phó Kiến Sâm cau mày tìm khắp nơi, đầu tiên là đi phòng bếp, sau lại đi phòng trà cuối cùng tay không trở về, rốt cuộc ở đâu a? Phó Chân nhắc nhở hắn nói. có phải hay không đặt ở trên ban công? Phó Kiến Sâm vỗ trán một cái, chạy nhanh đi ban công đem pudding lấy về. Phó Chân nhìn bóng dáng Phó Kiến Sâm, nhớ tới khi còn nhỏ, cảnh tượng hắn bồi chính mình chơi trốn tìm, bỗng nhiên muốn rơi lệ. Phó Kiến Sâm trở về cùng Phó Chân giải thích nói, đúng đúng đúng, hai ngày này bận quá trí nhớ không tốt lắm. Phó Chân rũ mi mắt xuống, nhìn mâm pudding, lại một lần nữa ý thức được hắn giống như thật sự già rồi. Hắn đã từng cho rằng ba hắn vĩnh viễn sẽ không già đi, vĩnh viễn cường đại, lúc này, đang nhanh chóng già nua, trong lòng Phó Chân nói không rõ là cái tư vị gì, chỉ là khó chịu đến lợi hại. Thời gian qua thật sự mau, Phó Chân đã tính toán rời đi, Phó Kiến Sâm lại luôn nói. Lại ngồi trong chốc lát, ở chỗ này ngồi trong chốc lát đi. Phó Chân nhìn đầu tóc bạc trên đầu hắn, nói không nên lời cự tuyệt nói, hắn cùng Giang Hằng Thù liền ngồi thêm hồi lâu, mãi đến khi chiều hôm buông xuống, sắc trời hoàn toàn tối sầm. Thật sự phải đi, Phó Chân nói, lần này Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình không có giữ Phó Chân lại, bọn họ vẫn luôn đem hắn đưa đến bên ngoài đường cái, dặn dò bọn họ. Trên đường cẩn thận, mãi đến lúc rời đi, Phó Chân vẫn là không có đem câu ba ba kêu lên. Vào ngày đầu năm mới, các bộ phim Tết tập trung chiếu phim, phòng bán vé lâu đài màu trắng gặp đả kích không nhỏ, đề tài chiến tranh do đạo diễn Khương Lê quay chụp quá mức trầm trọng, trong Tết âm lịch cũng không được hoan nghênh, bất quá muốn không lời không lỗ vẫn là không có vấn đề, mặt khác mấy bộ hài. Góc truyện audio.com, kịch đều tập hợp các ngôi sao lớn, bài ca chiến thắng của lâu đài màu trắng tựa hồ cũng chỉ có thể sướng đến nơi đây. Nhưng là trải qua mấy ngày cuộc đua, phòng bán vé lâu đài màu trắng thế nhưng lại tăng trở lại một ít, đồng thời còn có các đại thần bắt đầu phân tích phục bút, kết cục còn có chứng màu, mà chứng màu lại bao gồm kết cục của điện ảnh, cùng chứng màu thông điệp mà Phó Chân đưa cho Giang Hằng Thù, lúc trước cũng không có người nào phân tích, tất cả mọi người cho rằng bộ điện ảnh này chính là đưa cho người yêu, lại không có cái gì khác, nhưng là chân chính đại thần luôn có một đôi mắt phát hiện cầu lương. Sau đó không lâu một vái viết trên diễn đàn liên quan đến ngày 18 tháng 8 được nhanh chóng truyền bá. Đạo diễn Phó Chân nói bộ điện ảnh này là tặng người yêu hắn, đến ngày 18 tháng 8 chúng ta liền xem có tất cả bao nhiêu chứng màu mà Phó Đạo đưa cho người yêu. Đầu tiên 15 phút mở màn điện ảnh, có một thiệp chúc mừng chợt lóe qua, trải qua ánh mắt laser hợp kim titan của tôi, trên thiệp chúc viết chính là một bài thơ Tagore. Trái tim tôi là một con chim hoang dã, ở trong mắt bạn tìm thấy trên không trung. Phía dưới ký tên Phó Chân. Tiếp theo ở phút thứ 28, Ngô Chiết đi thư viện điều tra, hắn tìm một quyển sách ngoại ngữ, trên trang tiêu đề có những đứa trẻ vẽ xấu, còn có rất nhiều sách trẻ con hình như là những con số, tôi đem những con số này ghi lại, sau đó đi thư viện tìm được quyển sách kia, sau khi phá giải mật mã, từ những từ đơn đem đi ghép lại liền thành một câu. Khi ta dần dần cảm thấy thành thị này thực lạnh băng, liền gặp ngươi. Còn có ở phút thứ 30, thời điểm Ngô Chiết đi trung tâm thương mại tìm manh mối, nhìn thấy một dây chuyền màu bạc, nhân viên cửa hàng hướng Ngô Chiết nói, cái dây chuyền này đã bị một vị phó tiên sinh mua lại lần nữa vận dụng mắt laser giám định, ta phát hiện trên dây chuyền có khắc 8 chữ trường nhạc vị ương, trường vô thương vong, cái này dây chuyền này có thể đưa cho ai không cần nói cũng biết. Ý câu này là, hạnh phúc dài lâu mãi mãi không kết thúc, tình dài ý lâu mãi mãi không quên nhau. Đóng ngoặc đơn, mặt khác còn có, Giang Hằng Thù cũng nhìn phân tích của vị đại thần này, mới phát hiện nguyên lai ở bộ điện ảnh này còn ẩn tàng nhiều chi tiết như vậy. Cư dân mạng đồng dạng thập phần khiếp sợ, cảm giác chính mình cùng đại thần xem căn bản không phải cùng một bộ điện ảnh, cốt truyện ám tuyến không làm rõ được còn chưa tính, ăn cầu lương còn có thể nuốt cả quả táo ăn xong sao. Kia cần thiết đến nhấm nháp lại một lần nữa, vì thế rất nhiều cư dân mạng lại lần nữa tiến vào rạp chiếu phim, bắt đầu nhị soát. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nhỏ độc thân cầu thật sự không rõ, vì cái gì ăn cầu lương còn muốn ăn đến như vậy tích cực. Tết Nguyên Tiêu qua đi, Phó Chân nhận được một cái lời mời của Talk Show. Tiết mục tên là Ngươi Nói Ta Nghe, xem như một tiết mục tương đối nổi tiếng chuyên thăm hỏi về các bộ điện ảnh, nói như vậy có thể lên cái tiết mục này đều là đạo diễn thành công tương đối chứ danh, bất quá hai bộ điện ảnh của Phó Chân cộng lại vào nhau đều phải hơn 5 tỷ. Phó Chân nghĩ tình huống hiện tại của mình, gật gật đầu. Còn tính thành công, lời này nếu bị cư dân mạng nghe được phòng chừng một đợt quỷ xúc mới liền phải ra lò. Phòng phát sóng trang hoàng đến tương đối ấm áp, làm người không tự giác mà liền thả lỏng, Phó Chân ngồi ở trên xô. Góc truyện audio.com, phà, nữ MC ngồi đối diện hắn, đầu tiên cùng hắn hàn huyên trong chốc lát, sau đó mới tiến vào vấn đề chính hướng Phó Chân hỏi. Ngài khi quay chụp bộ điện ảnh này có cái gì tương đối thú vị sao? Có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút sao? Tương đối thú vị sao? Phó Chân nhớ lại một chút, nói, Cao Điểm nhìn Hà lão sư cùng Chu lão sư biểu diễn liền rất có áp lực, ở trước màn ảnh cũng không dám biểu hiện chính mình, vì giúp nàng tìm cảm giác, làm màn ảnh của nàng có vẻ không cứng đờ. Chu lão sư không thiếu bỏ công sức, các ngươi ở điện ảnh nhìn thấy Cao Điểm đặc biệt vũ mị mê người, kỳ thật là Chu lão sư cũng làm qua, cái động tác kia Chu lão sư làm được thật sự là nhu nhược không có xương, chờ tôi trở về kêu nhiếp ảnh gia đem chuyện ngoài lề thả ra, còn có Minh lão sư bạn biết không, lúc trước hắn thật sự có chút béo, trước thử kính không lâu mới giảm béo thành công, sau đó ở phim trường, thời điểm chúng ta ăn thịt ăn cá, hắn liền ở đàng kia gặm salad, hai con mắt thẳng tắp mà câu lấy hộp cơm chúng ta, cái này hẳn cũng có ảnh chụp, chờ tôi trở về tìm xem thả ra. Cách chương.